được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dã lập tức hiểu được ý của Hứa Yểu. Lập tức cúi đầu nói. Vâng, cô Yểu Yểu, tôi sẽ sắp xếp người làm danh thiếp riêng cho cô ngay. Hứa Yểu hài lòng gật đầu. Đây cũng là chuyện cô vừa mới nghĩ đến. Là bà chủ cho thuê cao cấp mà không có danh thiếp, thật sự không có dáng vẻ. Hứa Yểu đến thế giới này để về hưu dưỡng lão. Cho nên mỗi tối cô đều ngủ rất sớm để giữ gìn sức khỏe. Trước khi đi ngủ cô đã lần lượt gửi địa cho Tả Ninh. Nghiêm Tưởng cùng với một biên kịch chuyên nghiệp từng có chút quen biết. Tọa độ định vị khách sạn Vân Điên, Hải Thành. Nghiêm Tưởng còn đang vui mừng vì cuối cùng cũng lấy được giấy chứng nhận thực tập nên không nghĩ nhiều. Mà Tả Ninh nhìn thấy địa chỉ kia trong lòng lập tức hoang mang. Khách sạn, ai bàn dự án đầu tư mà bàn đến tận về khách sạn. Khách sạn Vân Điên là khách sạn 5 sao trên danh nghĩa thuộc nhà giàu nhất Hứa gia. Tích hợp chỗ ở, ăn uống và giải trí. Phân bố ở nhiều thành phố trong và ngoài nước. Nghe nói phòng đắt nhất có thể lên đến tới 10 vạn một đêm. Có thể quan sát toàn bộ Hải Thành. Tả Ninh có bạn gái yêu đương hồi đại học. Cũng là nữ diễn viên chính. Duyên M. Mấy hôm trước hai người náo loạn không cách nào vãn hồi. Hiện tại đang độc thân. Nhưng, Tả Ninh băn khoăn mãi giữa đi với không đi. Mãi đến nửa đêm mới mơ màng ngủ thiếp đi. Kết quả ngày hôm sau thân thể thành thực hơn tinh thần. Đúng 6 giờ thức dậy xông vào phòng tắm tắm rửa. Lại đứng ở trước gương cẩn thận cạo sạch râu. Bạn tốt Nhiễm Lăng Phong nhìn hành động của Tả Ninh. Bỗng nhiên hiểu ra, gật đầu nói. Đúng, gặp nhà đầu tư lớn thì phải chỉnh trang gọn gàng. Dẫn tôi đi cùng với. Nhiễm Lăng Phong không chỉ là bạn tốt của Tả Ninh, mà còn là nam chính phim ngắn. Duyên M, từng cùng Tả Ninh thảo luận về sắp xếp tình tiết của bộ phim. Là trụ cột duy nhất trước khi Tả Ninh chết. Hai người đổi hai chuyến tàu điện ngầm rốt cục đi tới khách sạn Vân Điên. Nhìn khách sạn xa hoa cao chót vót kia. Hai người đều nuốt nước miếng, vừa khẩn trương lại bất an đi vào bên trong. Tả Ninh không có danh thiếp của Hứa Yểu, chỉ được cô mời bằng miệng. Hơi bất an đi tới quầy lễ tân hỏi lễ tân xinh đẹp. Xin hỏi, cô Hứa Yểu bảo chúng tôi tới đây bàn bạc dự án. Nhân viên lễ tân có chút kinh ngạc nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hai người được một nhân viên chuyên đưa đón tới thang máy VIP. Hứa Yểu tiểu thư chờ hai vị ở phòng bạch kim tầng 70. Trái tim Tả Ninh càng lúc càng thấp thỏm. Lòng bàn tay toát mồ hôi. Hai người bọn họ đi theo đến trước căn phòng duy nhất ở tầng 70. Vệ sĩ của khách sạn đứng hai bên. Nhìn cánh cửa đôi mạ vàng xa hoa. Thật sự không có dũng khí bấm chuông cửa. Thậm chí muốn quay đầu chạy trốn. Nhiễm Lăng Phong túm lấy Tả Ninh. Ấn chuông trước. Chúng ta vào trước rồi tính sau. Chuông cửa vang lên. Cửa mở ra từ bên trong. Hai người còn chưa kịp đánh giá căn phòng xa xỉ này. Ánh mắt lại chú ý tới hai người đàn ông trẻ tuổi khác trong phòng. Một người đứng nghiêng người lắng nghe. Người còn lại dứt khoát ngồi quỳ một gối cạnh Hứa Yểu. Trông cô giống như nữ vương. Nhiễm Lăng Phong vừa nhìn đã khiếp sợ. Nhiều người như vậy, Hứa Yểu đặt ly rượu vang đỏ xuống. Nói, nhiều người mới tốt, mau vào đi, nhiều người mới tốt. Hai người không được tự nhiên đi tới. Thận trọng đứng xa nhất. Hứa Yểu lập tức giới thiệu với bọn họ. Vị này là biên kịch chuyên nghiệp Tiểu Trương. Vị này là biên kịch Nghiêm Tưởng. Tôi mời bọn họ tới là để chỉnh sửa lại kịch bản phim ngắn của cậu. Trong nháy mắt. Gương mặt Tả Ninh và Nhiễm Lăng Phong đều đỏ bừng. Chỉ cảm thấy hai người bọn họ là tiểu nhân bẩn thỉu. Bọn họ thật đáng chết. Vốn tưởng rằng Hứa Yểu nhất thời hứng thú mới nói muốn đầu tư 2 tháng tiền thuê nhà. Ai biết ngay cả biên kịch chuyên nghiệp cô cũng hỗ trợ tìm được. Cách chương.